Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Dục Vọng Nữ Vương, chương 138, Dương Hào từ nhỏ cùng ta cùng nhau chơi đùa đến lớn. Không ít bị ta thu thập, Ân Thịnh Trạch cười nói với Úc Vãn Vãn. Úc Vãn Vãn trừng mắt nhìn, đại khái có thể tưởng tượng ra được, Ân Thịnh Trạch trần áp một đám đầu củ cải bộ dáng. Lập tức khóe mắt đuôi lông mày đều thoáng ánh lên ý cười. Hai người lại nói một hồi lời nói. Điểm đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Dầu nóng còn đang sôi trào tràn đầy một cái bồn lớn cá luộc để Úc Vãn Vãn chỉ lo cúi đầu ăn như. Gió cuốn, tươi non tê cay mảng lớn thịt cá. Phối hợp giòn thoải mái giá đỗ. Lại thêm một tầng thấm đầy nước canh tàu hủ ki. Chỉ chốc lát sau. Chóp mũi của nàng bên trên liền toát ra tinh tế dày đặc mồ hôi. Sau khi cơm nước xong, hai người cũng không có gấp trở về. Trên đường nhanh nhẹn thông suốt tản ra bước, tốt nghiệp về sau, có tính toán gì? Ân Thịnh Trạch đột nhiên mở miệng hỏi. Đại khái sẽ nghĩ đi châu Âu bên kia hái siêu tầm dân ca tiến bồi dưỡng đi. Úc Vãn Vãn kỳ thật cũng không nghĩ quá xa, làm một họa sĩ. Trong lòng nàng cảm tính một mặt muốn bao nhiêu qua lý tính một mặt. Cho nên cũng liền đưa đến. Nàng hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc mấy năm chuyện sau đó. Mà lại tại Úc Vãn Vãn trong lòng. Đối với hội họa truy cầu vẫn là cực cao. Cũng không thể không thừa nhận. Châu Âu dù sao cũng là bức tranh khởi nguyên địa. Đối tại nghiên cứu phương diện này cùng trình độ kỹ thuật cao hơn một chút. Úc Vãn Vãn có chút cúi đầu xuống. Nàng biết nói lời như vậy, Ân Thịnh Trạch khẳng định nhiều ít sẽ có chút không vui. Dù sao bất kể là cái nào một đôi tình lữ, đều không nghĩ tách ra, hận không thể mỗi ngày gặp mặt mới tốt. Ân Thịnh Trạch quả nhiên trầm mặc lại, hai người an tĩnh đi trong chốc lát, thẳng đến cái này trầm mặc không khí để Úc Vãn Vãn đều có chút chịu không được. Nàng có chút luống cuống bắt lấy Ân Thịnh Trạch tay áo. Tay nắm chăm chú, Ân Thịnh Trạch quay đầu nhìn nàng, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Úc Vãn Vãn ngậm lấy nước mắt, một mặt ủy khuất ba ba dáng vẻ, Ân Thịnh Trạch vội vươn tay ôm lấy nàng, thế nào, ngươi đừng không nói lời nào, ta sẽ thường xuyên về tới thăm ngươi, ngươi cũng có thể thường xuyên đi xem ta à, không muốn không để ý tới ta, không muốn chia tay ô ô ô. Úc Vãn Vãn càng nói càng ủy khuất, nhỏ giọng âm nghẹn ngào. Ân Thịnh Trạch cười khúc khích, đừng khóc đừng khóc, trách ta, hắn từ trong túi móc ra khăn tay. Vừa hống vừa cho Úc Vãn Vãn lau nước mắt, ta vừa mới đang suy nghĩ thời gian của ta, ngươi trôi qua về sau, ta mỗi tuần cũng bay qua nhìn ngươi có được hay không. Úc Vãn Vãn bên cạnh gật đầu bên cạnh cố gắng muốn ngừng lại nước mắt. Nghẹn trực tiếp đánh chết nấc, Ân Thịnh Trạch lại đau lòng vừa buồn cười, cuối cùng thực sự không ngừng được, ôm Úc Vãn Vãn nở nụ cười, cười Úc Vãn Vãn thẳng lườm nguýt hắn, lúc này mới nhấc tay biểu thị đầu hàng, Úc Vãn Vãn trở về phòng ngủ lúc sau đã là hơn 9 giờ đêm. Tô Tĩnh ngay tại trước bàn sách mặt múa bút thành văn, Úc Vãn Vãn cũng không có quấy rầy nàng, rón rén tắm rửa xong về sau. Liền mở ra máy tính bắt đầu thẩm tra liên quan tới vong linh nhất tộc tư liệu. Vong linh nhất tộc thuộc về cao cấp địa đồ, mà lại vị trí phi thường lệch, quái vật lại xấu lại mạnh, kinh nghiệm cũng ít, cho nên một hạng không chịu đến tất cả người chơi hoan nghênh. Nhưng là xét thấy tối thế giới người chơi cơ số ở đây. Cho nên sàng chọn một chút, diễn đàn bên trên thiếp mời cũng không ít, mới nhất một đầu chính là tối hôm nay. Phụ trương, vong linh nhất tộc nhiều một cái soái khí đại thúc boss. Hình minh họa, Úc Vãn Vãn hiếu kỳ ấn mở đồ. Đồ bên trên, rõ ràng là một cái bóng người quen thuộc, may mắn chi quốc công tước đại nhân. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đổi một thân trang phục, thân thể giấu ở thật dày quần áo phía dưới. Lộ ra bàn tay giống như là bị cái gì hóa học dược tề ăn mòn qua đồng dạng. Mấp mô. Trên mặt cũng cơ bản không có một khối thịt ngon, Úc Vãn Vãn còn là thông qua hắn thường dùng kiếm mới có thể xác định thân phận của hắn. Úc Vãn Vãn vội vàng nhìn một chút thiếp mời nội dung. Ý tứ đại khái nói đúng lắm. Thiếp chủ đi vong linh nhất tộc sát vách khô linh quạ nơi đó soát kinh nghiệm. Sau đó đột nhiên nghe được giống như là đại bộ đội đến cái chủng loại kia thanh âm. Bọn hắn liền tránh ở một bên nhìn lén. Liền thấy đồ bên trên công tước dẫn theo một đội vong linh sát khô linh quạ lãnh địa trực tiếp vụt qua. Đương nhiên, thiếp chủ trọng điểm ở chỗ lần thứ nhất nhìn thấy vong linh tộc bên trong có như vậy xuất khí đại. Boss, mà Úc Vãn Vãn trong mắt trọng điểm liền không đồng dạng. Công tước biến thành vong linh rồi. Úc Vãn Vãn nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói. Chẳng lẽ nói tối thế giới bên trong boss nhóm chết về sau liền lại biến thành vong linh nhất tộc? Không, khẳng định không có đơn giản như vậy. Không phải vong linh nhất tộc đã sớm thống trị thế giới. Như vậy, đã công tước không có chết. Như vậy hắn tại may mắn chi quốc mưu đồ. Có thể hay không còn muốn tiếp tục. Úc Vãn Vãn nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định không nhức đầu. Sáng mai trực tiếp đem chuyện này nói cho mấy cái kia đại nam nhân được. Trời sập xuống còn có to con đỉnh lấy đâu. Vong linh nhất tộc là nổi danh quái vật lại xấu lại mạnh một khối địa đồ. Danh xưng quái vật nhiều như chó. Boss đi đầy đất, bất quá cũng chính là bởi vì boss nhiều. Cho nên loạn thất bát tao nhiệm vụ cùng tân bí loại hình cũng không ít. Úc Vãn Vãn rất nhanh liền đại khái khóa chặt mấy cái đối tượng. Đối Lucifer quần lót hiếu kỳ, khẳng định là nữ nhân. À, cũng không bài trừ biến thái nam nhân. Úc Vãn Vãn lạnh lùng mặt, mà lại khẳng định không phải cái gì lãnh nhược băng xương nữ thần hình boss. Càng có thể là giống Lilith như thế tràn đầy ác thú vị nữ boss. Mà lại nhất định là thực lực phi thường cường đại. Không phải đoán chừng còn không có sờ đến Lucifer cung điện đâu. Liền bị hắn nhanh chết rồi. Cứ như vậy, phạm vi liền co lại rất nhiều. Úc Vãn Vãn khóa chặt nàng cho rằng khả năng có lớn nhất một cái boss. Dục vọng nữ vương, Kalida đản sinh tại dục vọng chi hỏa bên trong. Hút lấy nhân loại dục vọng mà sinh tồn và cường đại. Đã từng là Lucifer tọa hạ được sủng ái nhất tin một vị boss. Nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên biến thành vong linh phục sinh. Lưới truyền là Lucifer giết chết nữ nhân này. Nhưng là Kalida đối Lucifer vẫn như cũ cung kính cùng nghe theo. Không thể không khiến những người khác bỏ đi ý nghĩ này. Úc Vãn Vãn hiện tại xem ra, tuyệt bức Lucifer cái kia muộn tao làm ra. Mà lại Kalida tiểu tỷ tỷ hẳn là còn chứng kiến nàng muốn nhìn đến. Cho nên mới đối Lucifer cách làm không có gì kháng nghị. Sơ bộ nghiên cứu có kết quả về sau, Úc Vãn Vãn lại đại khái nhìn một chút đi lộ trình. Nếu là lúc trước, vậy nhưng có công việc, bất quá Lạc Thành thành lập về sau, lộ trình liền rút ngắn quá nhiều. Từ Lạc Thành xuất phát, thời gian một ngày liền không sai biệt lắm money tâm lý nắm chắc về sau. Úc Vãn Vãn lúc này mới ngáp một cái, bò lên giường, chơi trong chốc lát điện thoại về sau liền lâm vào nặng nề trong giấc ngủ. Ngày thứ hai, Úc Vãn Vãn thượng tuyến thời gian so với bọn hắn thời gian ước định hơi sớm. Nàng cố ý đi mua không ít thánh quang vật nhỏ, cái gì thánh quang đèn A, thánh quang áo choàng A loại hình đồ vật. Dự định tiến vào vong linh nhất tộc tộc địa trước đó đem bốn người bọn họ võ trang đầy đủ. Mới không phải là bởi vì phát sáng áo choàng cái gì nhìn rất đẹp đâu. Tô Tĩnh thượng tuyến thời điểm, liền thấy Úc Vãn Vãn đắc ý thử áo choàng. Tại trước gương thỉnh thoảng đổi lấy góc độ, Úc Vãn Vãn dáng dấp thật đẹp dáng người cũng tốt, điển hình móc treo quần áo. Mặc cái gì đều dễ nhìn, nhưng là phàm là nữ sinh. Liền không có không thích quần áo mới. Tô Tĩnh cũng giống như vậy. Tĩnh Tĩnh, nhanh đi thử một chút. Úc Vãn Vãn từ trong ba lô móc ra cho Tô Tĩnh kia một đầu. Ném cho nàng, bổng ngốc, Tô Tĩnh hất lên áo choàng bầy cái bâu. Thật đừng nói a, cái này tự mang phát sáng hiệu quả. Chụp ảnh, ngược lại là bớt đi hậu kỳ bổ ánh sáng, đúng thế đúng thế. Úc Vãn Vãn gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Đôi cái gì đúng, sắc bén không biết lúc nào xông ra. Hướng về phía hai tiểu cô nương liếc mắt, phát ra ánh sáng áo choàng, uổng cho các ngươi nghĩ ra được. Cái này ở buổi tối không là sống sờ sờ bia ngắm sao? Mới không phải đâu, Úc Vãn Vãn đem áo choàng nhận được trong ba lô. Kiêu ngạo nói, ta cũng không phải ngốc, đây đều là thánh quang gia trì qua. Đối vong linh sẽ có nhất định lực sát thương. Xuyên lấy bọn hắn đi thời điểm, không rất dễ dàng đụng phải quần thể công kích ngươi xác định. Không sẽ trực tiếp chọc giận đám vong linh, sau đó điên cuồng truy các ngươi sao? Sắc bén nhả rãnh nói. Úc Vãn Vãn biểu thị cũng không muốn phản ứng hắn. Thời gian đi đường luôn luôn nhàm chán. Hai cái nữ hài tử phân biệt dựa vào nhà mình bạn trai bên cạnh. Trích thủ trích tinh thần hấp thụ trước đó giáo huấn. Tận lực vào tay một chỉ chuyên môn dùng để đi đường cưỡi hai người tuyết sư. Một con ngoại trừ hình thể to lớn có thể cưỡi hai người cùng lông rất mềm dung mạo rất manh bên. Ngoài không có gì cái khác đặc thù công năng tọa kỵ. Bất quá đây đối với Úc Vãn Vãn mà nói như vậy đủ rồi. Có trời mới biết hắn vừa mới đem tuyết sư thả lúc đi ra. Úc Vãn Vãn trực tiếp nhào tới, ôm tuyết sư cổ không thả. Tinh thần, ngươi nói, nếu như ta hiện tại hạ tuyến, ngươi đem thi thể của ta đưa đến vong linh tộc, ta thượng tuyến thời điểm có phải là trực tiếp liền có thể đánh? Liền không cần đi đường a? Úc Vãn Vãn đột nhiên ý tưởng đột phát mà hỏi. Trích thủ trích tinh thần sững sờ. Vấn đề này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Muốn không thử một chút nhìn. Hắn sờ sờ Úc Vãn Vãn mặt. Sau đó đi quấn chặt lấy hai người tấm thảm khỏa càng chặt hơn một chút. Được rồi, cùng ngươi quan trọng hơn. Sao có thể đem chính ngươi ném a? Úc Vãn Vãn cười tủm tỉm ngẩng đầu. Hôn một chút trích thủ trích tinh thần cái cằm. Đổi lấy đối phương cưng chiều sờ đầu một cái. Chúng ta có phải là bị thú ân ái rồi? Tô Tĩnh nhìn lấy bọn hắn hai hỗ động, đột nhiên nhìn một chút Hắc Sơn Đại Vương. Hắc Sơn Đại Vương dây hiểu, sau đó nắm vuốt cằm của nàng cho nàng một cái hôn sâu. Náo được rồi về sau, Tô Tĩnh ngầm đâm đâm từ trong ba lô móc ra chai rượu. Tới, ban đêm đi đường nhàm chán, các tráng sĩ bọn họ sao không uống chút hơi nóng rượu ủ ấm thân thể. Nàng đem hai bình rượu ngọt ném cho Úc Vãn Vãn, mình bộp một tiếng mở ra mật ong bia cái nắp, cho Úc Vãn Vãn một ánh mắt, sau đó ngang đầu chính là một ngụ mân y. Úc Vãn Vãn bị nàng chọc cho cười khúc khích. Nhẹ khẽ nhấp một miếng bia, hết chương.